Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 392, Hyuga Neji phục sinh. Thất đại nhãn Hokage, Neji, chúng ta đều rất nhớ ngươi phải đem nha. Ngoặc kép, thưởng cho một, khủng bố vấn đáp thanh âm vừa xuất hiện. Đám người cũng biết, phần thưởng lần này không chỉ một. Bởi vì lúc trước đủ loại dấu hiệu đều cho thấy phần thưởng lần này thập phần phong phú. Sở dĩ người ở chỗ này đều không khỏi có chút mong đợi. Dù sao, mặc dù không biết khủng bố vấn đáp rốt cuộc là thứ gì. Nhưng liền uế thổ nhị đại nhãn Hokage đều có thể bị hắn. Từ khác một cái thế giới kéo qua cũng phục sinh. Đủ để chứng minh người này năng lực quả thực vượt quá tất cả mọi người nhận thức. Mặt khác cho dù là tưởng thưởng cái nổ phù, bằng hữu thẻ đều có thể dùng trăm tỷ làm đơn vị khủng bố vấn đáp. Trải qua cùng loại chính mình tiến hóa quá trình phía sau, lại sẽ thế nào? Không ít người đều bỗng nhúc nhích qua một cái cổ họng. Cùng đợi phần thưởng lần này, thưởng cho một phục sinh Hyuga Neji, Neji. Cái gì? Móc lửng, thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto. Thật không phải là chấm ngoặc kép. Bọn họ cái kia thế giới Neji, Kurama, thực sự sẽ phục sinh tiểu tử kia sao? Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Boruto, ngoặc kép chấm than, thực sự sẽ bị phục sinh sao? Neji cậu, bởi vì cái này thế giới Neji còn không có tử vong. Sở dĩ cái thời đại này hạ nhẫn nhóm không cảm giác được thất đại Hokage Naruto như vậy khẩn cấp. Khát vọng. Làm quan tài gỗ đang chiến đấu chàng thượng lúc xuất hiện. Thất đại Hokage Naruto trực tiếp từ thính phòng nhảy tới chiến đấu trường quan tài gỗ trước. Quan tài gỗ mở ra. Chính là đã 18 tuổi. Trước khi lâm trung bộ dáng Hyuga Neji. Neji. 057 thân là thất đại Hokage Uzumaki Naruto không tự chủ bước về phía trước một bước. Ăn mặc Konoha thượng nhẫn ninja đồng phục Hyuga Neji an tường đứng yên ở trong quan tài. Hắn không mang Konoha hộ ngạch, mà Naruto biết, đó là Neji vì cứu hắn lúc rớt. Chú ấn, để 14 tuổi Hyuga Neji khiếp sợ trong quan tài 18 tuổi. Ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến chết trận Hyuga Neji. Trên trán cũng không có Hyuga Sōke no Jūinjutsu. Thất đại Hokage người nhìn lấy như vậy Neji, dường như còn có thể nghe Neji chỉ còn một hơi thở lời nói. Cùng với hắn muốn truyền đạt tín niệm, nếu như không phải khi đó Neji truyền đạt cho tín niệm của hắn. Nếu như không phải Hinata vào lúc đó thức tỉnh hắn, hắn khả năng thực sự nhánh chống đỡ không đi xuống. Cự đại chakra từ trên trời giáng xuống, nện ở quan tài gỗ bên trên, hỏa độn, thủy độn. Phong độn, lại là một lớp hoa lệ chặt cây biểu diễn. Làm 18 tuổi 4 trận chiến Hyuga Neji bị phục sinh lúc. Đối mặt hắn đúng là để hắn vẻ mặt mộng bức tình cảnh. Hắn phản ứng đầu tiên không nhận ra được trước mắt đã 32 tuổi thất đại Hokage Naruto. Mà là kinh ngạc nhìn 12 tuổi hạ nhẫn Naruto nói. Naruto, ngươi lại làm cái gì? Làm sao biến thành khi còn bé bộ dáng? Hạ nhẫn Naruto, a, ta không phải, ta không có, trưởng thành đại nhân Neji ngươi đừng nói lung tung. Phản ứng đầu tiên là bị Uzumaki Naruto ngoài ý muốn tính khiếp sợ. Sau đó Hyuga Neji thấy Naruto bên cạnh còn có một cái thời đại thiếu niên chính mình cùng với đối. Diện cái kia chừng 30 tuổi nam nhân là, 4 trận chiến Neji bỗng nhiên nhớ tới. Hắn cũng đã chết rồi mới đúng. Chết ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Uchiha Obito công kích phía dưới. Chữ thất đại Hokage Naruto nhiễm chứng kiến còn sống Neji. Cả người đều nhẹ nhàng. Dường như lại về đến 17 tuổi năm ấy. Neji, cái thanh âm này là lấy chốc lát do dự. Để mới bị sống lại Hyuga Neji đã bị thất đại Hokage Uzumaki Naruto ôm chặt lấy. Chúng ta đều tốt nhớ ngươi a. Chấm ngoặc kép, nói, thất đại nhãn Hokage Naruto mặt nhăn ba miệng. Lam sắc trong ánh mắt có hình như có thủy quang thiểm thước. 4 trận chiến Neji, Naruto, đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau khi ta chết lại qua bao nhiêu năm? Đã làm nhiều năm Hokage. Bất kể nói thế nào Naruto ngôn ngữ tổ chức năng lực vẫn là tăng lên. Hắn giản yếu cho 4 trận chiến Neji giải thích. Mình và Sasuke cùng với Boruto bọn họ đều đến từ bình hành thế giới tương lai. Mà giờ khác này cái này địa phương là khác một cái thế giới Konoha ẩn thôn. Thời gian tuyến là tại bọn họ tham gia trung nhẫn sát hạch thời điểm. 4 trận chiến Neji, thực sự là khó có thể tin. Thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Thúc tá theo nhảy đến chiến đấu trường bên trên. Theo sát mà còn có Boruto cùng Sarada bọn họ. Quyền tá, thật lâu tìm không thấy. Hyuga Neji, năm đó lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hyuga Neji hy sinh thời điểm. Uchiha Sasuke còn không có chạy tới chiến trường. Sở dĩ lúc này mới vừa bị sống lại Hyuga Neji phản ứng một cái. Cũng là đi qua Sasuke lúc này vô hại khí tức mới. Chỉ có, cơ bản xác nhận đối phương đã không còn là Konoha địch nhân. Đã lâu không gặp, Uchiha Sasuke, nhìn lấy Sasuke trống rỗng tay áo. Còn có Naruto tay phải rõ ràng không thuộc về bình thường chakra kinh lạc tồn. Xem ra ta chết về sau lại xảy ra rất nhiều chuyện Xác thực xảy ra rất nhiều chuyện. Thất đại Hokage Naruto dường như lập tức có rất nhiều việc lực. Bắt đầu linh tinh cằn nhằn Neji sau khi chết chuyện phát sinh. Mang sĩ nhưng thật ra là bị Madara lợi dụng phải đem nha. Sau đó kỳ thực Madara cũng chỉ là bị Hắc Zetsu dùng để phục sinh hắn mẹ quân cờ. Ngược lại toàn bộ Uchiha đều bị hắn tính kế hơn ngàn năm. Hắc Zetsu là Akatsuki cái kia, chấm ngoặc kép, không sai, chính là cái kia dáng dấp siêu người kỳ quái. Coi như hắn còn là lục đạo đại gia gia em trai đâu. À được rồi, Neji người biết không, lục đạo đại gia gia. Ta là nói lục đạo tiên nhân. Đệ đệ của hắn chính là Bạch Nhãn. Cũng liền là các ngươi tổ tiên phải đem nha. Cái gì? Ngươi nói lục đạo tiên nhân chẳng lẽ là... Chính là cái kia. Trong truyền thuyết khai sáng ninja thế giới người. Bất quá hắn nói hắn mở là một cái tên là nhẫn tông địa phương. Chỉ là sau lại ở Hắc Zetsu gây xích mích dưới chậm rãi tạo thành ninja thế giới. 4 trận chiến phía sau Neji nghe thất đại Hokage Naruto nói 4 trận chiến sau tin tức một đoạn. Rất khó tưởng tượng Naruto bọn họ sau đó lại đã trải qua cái gì. Thất đại Hokage Naruto không có phiếm vài câu lại liên hệ Uchiha. Neji lại nói tiếp người nhất định không tưởng tượng nổi. Ta và Sasuke, còn có Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chuyển thế. Ngoặc kép chấm hỏi. 4 trận chiến Neji ánh mắt ở thúc tá cùng thúc minh trên người nhìn quét. Đây chẳng phải là nói hai người các ngươi là. Đệ, thất đại Hokage Naruto gật đầu. Đúng a, coi như Sasuke nên tính là kaka của ta chứ. Ở cuối xe, bởi nguyên nhân nào đó. Ta phi thường không muốn nghe đến ca ca. Cái từ này từ trong miệng ngươi đụng tới. Thúc tá vừa nói như vậy. Lập tức để thất hỏa minh nhớ tới tiền trận từ cái kia u lúng túng đến nổ tung một màn. Vội vàng đem nó từ trong đầu đánh bay. Tiếp tục cùng Neji giao lưu. Kỳ thực lại nói tiếp Hyuga. Senju, Uchiha, Uzumaki đều là huynh đệ tộc thị. Lục đạo đại gia gia con mắt chính là Rinnegan. Là so với Uchiha Mangekyo Sharingan cao cấp hơn nhãn thuật. 4 trận chiến Neji sửng sốt. Người mới vừa nói lục đạo tiên nhân đệ đệ là Bạch Nhãn. Không sai. Bất quá đệ đệ hắn Osusuki Hamura bởi vì phong ấn mẫu thân Kaguya quan hệ. Tự nguyện đày tới trên mặt trăng làm bạn mẫu thân đi. À, được rồi. Thất đại Hokage Naruto quyền đập bàn tay. Kích động nói cho Neji cái tin tức tốt này. Ở trên mặt trăng còn có một cái Bạch Nhãn nhất tộc. Ta biết mật đạo ở nơi nào. Có thời gian ta mang bọn ngươi đi tìm bọn họ. Hyuga Hayashi, Hyuga Neji, còn có Hyuga nhất tộc các tộc nhân đều nghe choáng váng. Cái gì? Trên mặt trăng còn có Bạch Nhãn nhất tộc. bộ phận này nhưng là hình bóng đến bây giờ cũng còn không có tiết lộ qua tình báo. Không chỉ như vậy, thất đại nhãn Hokage Naruto lại phóng xuất một cái trọng đại tình báo, đúng vậy. Hơn nữa, đối ứng Uchiha nhất tộc sẽ có được Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan. Hyuga nhất tộc bạch nhãn cũng có Tensei gần phải đem nha. ... chấm than. Hôm nay cập nhật một Tensei gần. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 312. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.